tiểu đệ đệ của hoàng đế. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyệt thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, mềm mại non nớt ngọt ngào như là mật đường, vào thẳng nội tâm của Độc Cô Tuyệt. Hắn xông lên phía trước ôm chặt lấy Bảo Bảo, hơn một tháng không thấy, hắn nhớ Bảo Bảo muốn chết. Không để ý Vũ Mục cùng Kỳ Thế Vấn bên cạnh, hắn hôn lên cặp môi đỏ mộng của Bảo Bảo, những ngày này, hắn cấm dục thật là khổ a, thảm hại hơn chính là còn không thấy được Bảo Bảo, quả thực chính là cực hình. Nhưng thời gian hắn khổ vẫn còn, nửa tháng nữa là Bảo Bảo sinh, nửa tháng này, hắn nên không chế mình không đi đụng Bảo Bảo. Chờ Bảo Bảo hồi cung, mới phát hiện thật sự là đại biến động. Những phi tử đã từng đến tìm nó phiền toái cũng không thấy nữa, hậu cung trống rỗng, làm cho nó rất là kinh ngạc. Đa số ta đã cho xuất cung, còn có một vài người không chỗ nương tựa ta để cho các nàng ở lại hậu cung, sẽ không tạo thành uy hiếp đối với ngươi. Nghe Độc Cô Tuyệt hời hợt nói, Bảo Bảo cảm động đến rơi lệ. Làm như vậy Tuyệt đã phải chịu rất nhiều áp lực a, chỉ vì cho nó cùng hài tử một nơi an ổn, chỉ vì cho bọn nó một cái chứng minh của tình yêu, cố gắng của Tuyệt không phải là nó có thể nghĩ ra được. Thực xin lỗi, ta cái gì cũng đều không thể giúp được. Bảo Bảo nghẹn ngào nói, tựa ở trong lòng Độc Cô Tuyệt. Ai bảo ngươi không có làm gì? Độc Cô Tuyệt hôn lấy nước mắt trên mặt Bảo Bảo. Sự hiện hữu của ngươi chính là động lực lớn nhất với ta a, nếu như không phải nghĩ đến ngươi cùng tiểu Bảo Bảo, ta tuyệt đối làm không được những việc này. Cảm động, vui sướng bắt đầu bành trướng trong lòng, Bảo Bảo nhìn người yêu trước mắt, lần nữa cảm tạ trời xanh ban ân, đã cho nó gặp được Tuyệt. Những ngày tiếp theo, Bảo Bảo an tâm chờ đến ngày sinh, còn Độc Cô Tuyệt thì tìm kiếm danh y vì Bảo Bảo đỡ đẻ. Phải biết rằng, Bảo Bảo thân là nam nhi, sinh như thế nào cũng là một vấn đề lớn. Vì việc này, Độc Cô Tuyệt cứ loay hoay, dùng thật lớn công sức mới tìm được một thần y nổi danh trên giang hồ, nghe nói y cũng đã từng vì nam tử đỡ đẻ, đa đa thiểu thiểu, cũng làm cho Độc Cô Tuyệt an tâm chút ít. Mang đối phương vào trong cung, hết thảy đã chuẩn bị xong, mọi người tâm trí căng thẳng, chờ đến thời điểm Bảo Bảo sinh. Cách chương.